Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 345. Chương 3441. Quy thế lân tôn bậc 6. Một con sư tử biển màu đỏ cao hơn 10 trượng, dài mấy trăm trượng, sau khi phun ra một làn sóng âm màu đỏ, hư ảnh một con sư tử biển thật lớn xuất hiện ở bầu trời, linh quang lấp lánh. Hư ảnh sư tử biển vừa lộ diện, phát ra một tiếng trống rung chuyển trời đất, vang vọng phạm vi trăm vạn dặm, quanh quẩn không dứt. Trong hư không chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ đường kính 10 trượng, số lượng nhiều tới mấy vạn. Mấy vạn quả cầu lửa cỡ lớn giống như sao băng, sau khi cắt qua bầu trời, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Lân Quy. Một con cá heo khổng lồ toàn thân màu vàng phát ra một tiếng rống bén nhọn chói tai, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng kim, hư ảnh một con cá heo thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Hào quang màu vàng kim lóe lên không ngừng. Cá heo màu vàng vừa lộ diện, lập tức phun ra một làn sóng âm màu vàng, hướng thẳng đến đối diện, nơi đi qua, hư không xé rách ra, xuất hiện từng vết rách to dài, xa xa nhìn vào, hư không tựa như sắp sụp đổ. Một con hải âu màu xanh hai cánh mở ra lớn nghìn trượng, sau khi phát ra một tiếng chim hót trong vắt vang dội, hư ảnh một con hải âu thật lớn xuất hiện ở không gian trên đỉnh đầu, hư ảnh hải âu nhẹ nhàng vỗ cánh, cuồng phong gào thét, hơn trăm lốc xoáy màu xanh cao mấy trăm trượng bỗng dưng hiện lên. Hướng thẳng đến Lân Quy, một con chim diệt khổng lồ toàn thân màu vàng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, vô số hồ quang màu vàng tuôn ra, hư ảnh một con chim diệt vàng thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Hư ảnh chim diệt vàng phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, hóa thành một đám mây sét màu vàng lớn mấy trăm dặm. Mây sét màu vàng sau khi kịch liệt quay cuồng, từng tia sét màu vàng thô to đánh xuống, lao thẳng đến Lân Quy. Lân Quy phát ra một tiếng rống thật lớn, nước biển giống như sôi trào, kịch liệt quay cuồng dâng trào. Nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng, chặn công kích đánh tới. Hư ảnh một con huyền vũ thật lớn xuất hiện ở bầu trời, ánh sáng lam lấp lánh. Hư ảnh huyền vũ vừa lộ diện, lập tức phát ra một tiếng rống vang dội, vang vọng phạm vi trăm vạn dặm. Hư ảnh huyền vũ vừa lộ diện, lượng lớn động vật biển cấp thấp dừng lại, run bần bật, thậm chí có con trực tiếp ngất đi. Đây là huyết mạch áp chế, giống như thiên phượng đứng đầu vạn loài chim áp chế những linh cầm kia. Mặt biển chợt kịch liệt quay cuồng. Xuất hiện những vòng xoáy thật lớn, có hơn 1.000 cái, mỗi một vòng xoáy đường kính đều tới 10 vạn trượng. Lượng lớn yêu thú cấp thấp bị sóng khí mạnh mẽ đẩy vào trong vòng xoáy thật lớn, nghiền thành một mảng sương mù máu, ngay cả tinh hồn cũng không thể chạy ra. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, hơn ngàn vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, nối tiếp trời đất, thanh thế to lớn. Yêu thú cấp thấp hoặc yêu cầm cấp thấp bị sóng khí mạnh mẽ đẩy vào trong vòi rồng sóng nước, nháy mắt hóa thành một mảng sương mù máu. Biến mất không thấy nữa. Lân Tôn sau khi tiến cấp, lợi hại như vậy. Ta nếu không nhìn lầm, đó là huyền vũ nhỉ. Lân Tôn có được huyết mạch huyền vũ, khó trách lợi hại như vậy. Kha kha, nếu Lân Tôn tiến vào bậc 7, thú triều lớn nữa, cũng không phải vấn đề. Tu sĩ Vương gia thấy một màn như vậy, sĩ khí tăng vọt. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Lân Quy biểu hiện ra ngoài hắn dự kiến, không hổ là linh thú có được huyết mạch huyền vũ. Hơn ngàn vòi rồng sóng nước giống như hơn 1.000 tấm lưới lớn chết chóc, yêu thú một, khi bị cuốn vào, sẽ đánh mất tính mạng, cho dù là yêu thú bậc 5, cũng không ngoại lệ. 5 con yêu thú bậc 6, 3 con bậc 6 hạ phẩm, 2 con bậc 6 trung phẩm, thôn hải kình cùng kim lôi lộ thực lực mạnh nhất. Hơn ngàn vòi rồng sóng nước chặn đường yêu thú đi tới, lượng lớn yêu thú bị vòi rồng sóng nước nghiền nát. Từng tia sét màu lam thô to bổ xuống, từng con yêu thú cấp thấp hóa thành tro bụi. 5 con yêu thú bậc 6 ùn ùn thúc giục pháp tướng, công kích vòi rồng sóng nước. Từng đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, hơn phân nửa vòi rồng sóng nước vỡ tan ra, biến mất không thấy nữa. Mấy trăm vòi rồng sóng nước giống như sống lại, hướng về cá heo màu vàng càng quét đi, nơi đi qua, lượng lớn yêu thú bị xé nát. Yêu thú phân tán ra, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, chúng nó ùn ùn phát ra pháp thuật công kích Vương Trường Sinh. Không cần Vương Trường Sinh ra tay, nước biển phụ cận Lân Quy nổ tung. Từng cơn sóng lớn ngập trời xuất hiện ở trên mặt biển, chặn pháp thuật đánh tới. Đám người Vương Thu Thủy ùn ùn khống chế con rối thú hoặc pháp bảo, công kích yêu thú, giảm bớt áp lực thay Vương Trường Sinh. Hư ảnh cá heo há mồm phun ra từng sóng âm màu vàng, mấy trăm vòi rồng sóng nước tiếp xúc đến sóng âm màu vàng, lục tục nổ tung ra, hóa thành vô số nước biển màu lam, đồng thời bộc phát ra những làn sóng khí mạnh mẽ. Nơi sóng khí đi qua, lượng lớn yêu thú cấp thấp nổ tung, hóa thành những đám sương máu. Phụ cận cá heo màu vàng chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành bộ dáng Lân Quy, một cái hư ảnh huyền vũ thật lớn xuất hiện ở hư không đỉnh đầu của nó. Lân Quy vừa hiện thân, mở ra cái mồm như chậu máu, một cây mâu sét hai màu vàng lam đường kính trăm trượng bắn ra, đánh lên trên thân cá heo màu vàng. Đồng thời một tia sét màu lam thu to cắt qua bầu trời, bổ lên trên thân hư ảnh cá heo. Hư ảnh cá heo phát ra một tiếng rống thống khổ, vặn vẹo biến hình. Móng vuốt bên phải hư ảnh huyền vũ tỏa sáng, bổ về phía hư ảnh cá heo, đồng thời phun ra một tia sét màu lam thu to. Một tiếng đổ qua đi, hư ảnh cá heo chợt tán loạn. Cá heo màu vàng phát ra một tiếng rống thê thảm, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng, nước biển không nhúc nhích, giống như động lại. Lấy Lân Quy làm trung tâm, mặt biển phạm vi 10 vạn dặm giống như động lại, yêu thú bị nhốt ở trong nước biển, không nhúc nhích. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một tia chớp màu lam đường kính trăm trượng cắt qua bầu trời, bổ lên trên thân cá heo màu vàng. Một tiếng rống thê thảm vang lên, cá heo màu vàng bị lôi quang màu lam bao phủ. Móng vuốt chân phải hư ảnh huyền vũ nhập vào trong lôi quang màu lam, truyền ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Một làn sóng âm màu vàng càng quét ra, lôi quang màu lam chợt tán loạn. Ngoài thân cá heo màu vàng có thể nhìn thấy năm vết máu khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Lân Quy mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một cây mâu sét hai màu vàng lam càng thêm thu to, đánh lên miệng vết thương của cá heo màu vàng. Cá heo màu vàng kịch liệt giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì, nước biển xung quanh giống như động lại. Lân Quy cắn lên trên thân cá heo màu vàng, cứng rắn giật xuống một khối thịt lớn, máu chảy không dừng. Trên bầu trời không ngừng bổ xuống từng tia sét màu lam, hư ảnh huyền vũ không ngừng công kích cá heo màu vàng. Yêu thú khác tự nhiên sẽ không đứng nhìn, ùn ùn ra tay công kích Lân Quy. Từng cơn sóng lớn ngập trời phóng lên cao, chặn những công kích này, ngẫu nhiên có pháp thuật rơi trên thân Lân Quy, chỉ như gãi ngứa. Không qua bao lâu, sóng nước tan đi, đầu cá heo màu vàng có một lỗ máu thật lớn, máu chảy không ngừng, ngoài thân có mấy trăm vết máu khủng bố, máu me đầm đìa. Cùng là yêu thú bậc 6, cá heo màu vàng ở trước mặt Lân Quy căn bản không có sức phản kháng. Ở dưới biển đấu pháp, Lân Quy có ưu thế trời sinh, lại thêm vỏ ngoài cứng rắn, yêu thú khác căn bản không làm gì được Lân Quy. Vệ hùng kim thiền bay tới, phun ra một quần sáng màu vàng, che kín thi thể cá heo màu vàng. Một con cá heo cỡ nhỏ từ trên thi thể bay ra, chính là tinh hồn của cá heo màu vàng. Cá heo cỡ nhỏ bị vầng sáng màu vàng cuốn vào trong miệng phệ hồn kim thiền biến mất. Nó phát ra tiếng kêu vui vẻ, Vương Trường Sinh cảm giác thần thức đã tăng lên một ít. Lân Quy phun ra một vầng sáng màu xanh thẳm, che kín xác cá heo màu vàng. Xác cá heo màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, bay vào trong miệng Lân Quy biến mất. Phệ hồn kim thiền vỗ cánh, hóa thành một mảng hào quang màu vàng kim biến mất. Năm con yêu thú bậc 6, Lân Quy thoải mái giải quyết một con yêu thú bậc 6. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, mấy trăm tia chớp màu vàng thu to cắt qua bầu trời, lục tục đánh lên mai rùa của Lân Quy, tất cả biến mất không thấy nữa. Mấy vạn lưỡi đao gió cỡ lớn lục tục đánh lên mai rùa, truyền đến một đợt tiếng leng keng trầm đục, bề mặt mai rùa không có lấy một chút vết thương. Móng vuốt chân phải hư ảnh huyền vũ hướng về hư không vỗ nhẹ một phát, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn. Từng cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng xuất hiện ở trên mặt biển. Sóng lớn ngập trời hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nơi đi qua, từng con yêu thú cấp thấp nổ tung. Lấy Lân Quy làm trung tâm, một vòng xoáy thật lớn đường kính vạn dặm bỗng dưng hiện lên, sinh ra một lực hút mạnh mẽ, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lượng lớn yêu thú cấp thấp bị dòng nước mạnh mẽ nghiền nát, yêu cầm cấp thấp trên trời bị lực hút mạnh mẽ hút vào vòng xoáy lớn, chợt hóa thành những đám sương mù máu. Mây sét màu lam sau khi kịch liệt quay cuồng, hàng ngàn tia sét màu lam bay ra, bổ về phía hải âu màu xanh. Hư ảnh hải âu há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một cơn lốc màu xanh, chặn tia sét màu lam đánh tới. Trống. Hư ảnh huyền vũ phát ra một tiếng rống phẫn nộ, mặt biển kịch liệt sôi trào, từng vòi rồng sóng nước thu to phóng lên trời, hóa thành những cây trường thương màu lam, lao thẳng đến hải âu màu xanh trên trời. Hải âu màu xanh nhẹ nhàng vỗ đôi cánh. Ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một cơn gió mát biến mất. Ở ngoài mấy trăm dặm thổi đến một trận cuồng phong, hải âu màu xanh hiện ra. Nó vừa lộ diện, hơn ngàn cây trường thương màu lam hướng thẳng đến nó, một bộ tư thế muốn đâm nó thành cái sàn. Hải âu màu xanh nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hơn vạn lưỡi đao gió màu xanh cỡ lớn bắn ra, đánh tan trường thương màu lam đang lao tới, thủy khí văng khắp nơi. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một cái móng vuốt thú màu lam lớn hơn ngàn trượng. Bổ về phía hải âu màu xanh, hải âu màu xanh há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, nghênh đón. Móng vuốt thú màu lam bị hào quang màu xanh đánh tan, hóa thành một mảng lớn nước biển màu lam. Nước biển màu lam chợt ngưng động, hóa thành những mũi tên nước màu lam, lục tục đánh ở trên thân hải âu màu xanh, lượng lớn linh vũ rụng ra, máu tươi đầm đìa. Sau một đợt tiếng sấm sét thật lớn vang lên, hơn ngàn tia sét màu lam đánh tới, hải âu màu xanh vỗ đôi cánh, hóa thành một trận gió mát biến mất. Tia sét màu lam dày đặc bổ lên trên thân yêu cầm cấp thấp, yêu cầm cấp thấp nháy mắt hóa thành tro bụi. Ở ngoài mấy trăm dặm có một trận gió nhẹ thổi qua, hiện ra bóng dáng hải âu màu xanh. Hải âu màu xanh vừa xuất hiện, một quần sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, che kín hải âu màu xanh. Hải âu màu xanh hướng về hư ảnh huyền vũ bay đi, ngoài thân nó nở rộ hào quang màu xanh, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, vô số linh vũ màu xanh bắn ra, giống như những con kiếm sắc bén, chém vỡ quần sáng màu lam. Đúng lúc này, một tia chớp màu lam đường kính trăm trượng bắn nhanh đến, bổ lên trên thân hải âu màu xanh, một phần mặt trời màu lam thật lớn sáng lên ở bầu trời. Sau một tiếng chim hót thê lương vang lên, lượng lớn linh vũ cháy đen từ trong mặt trời màu lam rơi xuống. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành những cái móng vuốt màu xanh lam, bổ về phía mặt trời màu lam. Một con hải âu màu xanh máu tươi đầm đìa bay ra, ngoài thân cháy đen, đôi cánh có thể nhìn thấy xương, khí tức của nó uể oải. Từng vòi rồng sóng nước thu to phóng lên trời, hướng thẳng đến hải âu màu xanh. Hải âu màu xanh vội vàng phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một cơn lốc màu xanh, ngăn cản vòi rồng sóng nước đánh tới, đồng thời một hư ảnh hải âu xuất hiện ở trên trời. Hầu như là cùng lúc đó, một hư ảnh huyền vũ thật lớn xuất hiện ở phụ cận hư ảnh hải âu, chỉ luận hình thể, hư ảnh huyền vũ là gấp mấy lần hư ảnh hải âu. Hư ảnh huyền vũ há mồm phun ra mấy ngàn tia sét màu lam thu to, bổ lên trên thân hư ảnh hải âu, hư ảnh hải âu nháy mắt tán loạn. Hải âu màu xanh phát ra từng đợt tiếng chim hót thê thảm. Một quả cầu sét màu lam đường kính trăm trượng nện ở trên thân hải âu màu xanh, hải âu màu xanh một lần nữa bị lôi quang màu lam bao phủ. Móng vuốt bên phải hư ảnh huyền vũ bổ về phía lôi quang màu lam, hải âu màu xanh giống như diều đứt dây, từ trên cao rơi xuống. Nó còn chưa rơi xuống đất, Lân Quy đã phun ra một cây mâu sét hai màu vàng lam thu to, xuyên thủng bụng hải âu màu xanh. Một lần này, hải âu màu xanh nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, Lân Quy mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một quần sáng màu lam, bao phủ hải âu màu xanh, cuốn nó vào trong miệng. Từ khi nó ra tay, đến tiêu diệt hai con yêu thú bậc sáu, không đến nửa khắc đồng hồ, yêu thú khác công kích chỉ như gã ngứa, căn bản không thương tổn đến Lân Quy. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một tòa tháp nhỏ ánh sáng màu đỏ lóe ra chợt xuất hiện ở trên không Lân Quy. Tòa tháp nhỏ màu đỏ sau khi sáng lên linh quang lóa mắt, hình thể tăng vọt, hóa thành một tòa tháp khổng lồ màu đỏ cao vạn trượng. Toàn thân tòa tháp khổng lồ màu đỏ bảo quang lóe lên không ngừng, hiển nhiên là một món thông thiên linh bảo. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ phun ra một quần sáng màu đỏ, che kín Lân Quy, thân thể Lân Quy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, hướng về tòa tháp khổng lồ màu đỏ bay đi. Thân thể Lân Quy biến thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất, hiển nhiên là thân giả. Vân Trường Sinh đứng ở trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng. Quả nhiên có người khống chế, ta nói yêu cầm bậc sáu phản ứng sao có thể nhanh như vậy. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng. Thần thức của hắn so với luyện hư đại viên mãn còn mạnh hơn, đối phương vừa lộ diện, đã bị Vương Trường Sinh phát hiện, nếu không Lân Quy, đã có thể bị bảo vật đối phương thu đi rồi. Phía dưới Vương Trường Sinh chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, biến thành bộ dáng Lân Quy. Lân Quy phát ra một tiếng trống đắc ý, ánh mắt nhìn chăm chăm nơi xa. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, ba nam một nữ đứng ở trên sóng lớn ngập trời. Cầm đầu là một ông lão áo bào đỏ dáng người mập mạp, trên mặt ông lão áo bào đỏ có một chút linh văn màu đỏ, mặt tròn mắt nhỏ. Nhìn pháp lực dao động của lão, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Ba người khác trên lưng đều có một đôi cánh chim thật lớn, mũi cao tai dài, đều là luyện hư sơ kỳ. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống, thế mà có bốn vị dị tộc luyện hư kỳ, dị tộc thật để mắt Vương gia. Vương Thu Thủy thấy một màn như vậy, biến sắc hẳn, vội vàng phái người báo tin, thỉnh cầu Uông Như Yên trợ giúp. Đảo Thanh Niên, phòng nhị sự. Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, hơn 50 tộc lão chia ra ngồi hai bên, đang báo cáo tình huống. Bảy hòn đảo phụ đều bị yêu thú tập kích, số lượng yêu thú khác nhau từ mấy chục vạn đến hơn trăm vạn. Hòn đảo cá biệt lọt vào yêu thú bậc 6 tập kích, bằng vào trận pháp bậc 6 thất tinh khốn yêu trận, tạm thời còn có thể chống đỡ được. Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Bạch và Vương Mạnh Bân đều có mặt, bọn họ đều đã tiến vào hóa thần đại viên mãn. Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư bậc 5, vương gia cung cấp yêu đan bậc 5 cùng linh dược ngàn năm để nàng luyện đan. Nàng luyện chế cho Vương Anh Kiệt một lô kim trữ đan tinh tiến pháp lực, lấy kim trữ thảo 3.000 năm làm tài liệu chính luyện chế thành. Nếu không phải như thế, tốc độ tu luyện sẽ không nhanh như vậy. Vương Thanh Bạch tự cho mình là đệ đệ của Vương Thanh Linh, vương gia cũng coi hắn là người một nhà đối đãi. Vương Thu Dục luyện chế một lô tuyết chi hoàng, đan này có thể tinh tiến pháp lực. Thế lực phụ thuộc không có trận pháp bậc 6 bảo hộ, tổn thất thê thảm nặng nề, quy mô thú triều cỡ lớn một lần này là một lần lớn nhất trong vạn năm qua. Mạng nhân thủ ba đảo Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương rút đến bốn hòn đảo phụ khác, tăng mạnh phòng ngự của đảo phụ. Ngôn Như Yên phân phó, bốn hòn đảo phụ còn lại đều bị yêu thú bậc 6 tập kích, trong đó đảo Thiên Xu gặp phải áp lực lớn nhất, có 5 con yêu thú bậc 6 dẫn đội. Dưới loại tình huống này, không cần thiết tử thủ 7 hòn đảo phụ, bỏ qua 3 hòn đảo phụ, có thể tăng cường phòng ngự của 4 hòn đảo phụ khác. Vâng, lão tổ tông. Vương Thiên Lạp nhận lệnh mà đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử kinh hoàng thất thố chợt vang lên, gia chủ, việc lớn không ổn rồi, có 4 dị tộc luyện hư kỳ xuất hiện, lão tổ tông và Lân Tuôn đang đối mặt bọn họ vây công, thỉnh cầu trợ giúp. Dị tộc, quả nhiên là dị tộc dở trò quỷ. Ngôn Như Yên nhíu mày, dị tộc thực sự để mắt bọn họ, xuất động 4 vị tu sĩ luyện hư. Cả đảo Thanh Liên kịch liệt chớp lên, phòng nghị sự cũng chớp lên theo. Tiếng cảnh báo trên đảo lúc trầm lúc bổng, không dứt bên tai. Không ổn, địch tấn công, chẳng lẽ có dị tộc tập kích đảo Thanh Liên? Vương Thanh Bạch nhíu mày. Vương Thanh Thành đánh vào la bàn đưa tin một pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Mẹ, có 2 tên dị tộc luyện hư kỳ dẫn dắt 100 vạn yêu thú đột phá phong tỏa, đang công kích đảo Thanh Liên. Vương Thanh Thành thanh âm trầm trọng, đây tuyệt đối là nguy cơ lớn nhất vương gia lập tộc tới nay lọt vào. 6 tên dị tộc luyện hư kỳ, thật đúng là để mắt chúng ta. Ngôn Như Yên hừ lạnh một tiếng, nàng nếu đoán không sai, hẳn là có quan hệ với Giao Minh Châu. Giao Minh Châu biết chi tiết của bọn họ. Dân đông kích Tây, triệu tập trọng binh tập kích đảo Thiên Xu, dẫn dắt trời đi Vương Trường Sinh, sau đó phái người công kích đảo Thanh Liên, phân hóa bọn họ. Nếu không phải biết chi tiết của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, dị tộc không cần thiết làm như vậy. Theo ta ra ngoài nghênh địch. Uông Như Yên vung tay lên, dẫn đầu bay ra ngoài. Ngoài đảo Thanh Liên, hơn 100 vạn con yêu thú đang làm phép công kích đảo Thanh Liên, các loại linh quang pháp thuật bao phủ đảo Thanh Liên. Không giống với thú triều, có dị tộc chỉ nghi. Yêu thú dựa theo thuộc tính sắp xếp, đều nhịp, lực phá hoại tăng lên trên diện rộng. Một con cá mập màu lam dài hơn 1.000 trượng cùng một con cua khổng lồ màu đỏ lớn 1.000 trượng nổi ở trên mặt biển. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn đứng ở trên đầu cá mập màu lam. Một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy đứng ở trên vỏ con cua khổng lồ màu đỏ. Thiếu phụ váy đỏ là luyện hư trung kỳ. Ông lão áo bào vàng là luyện hư sơ kỳ. Cá mập màu lam cùng con cua khổng lồ màu đỏ đều là bậc 6 trung phẩm. Kim bằng nhất tộc liên hợp hơn 10 tộc nhỏ tiến công nhân tộc, vốn vương gia cũng chưa dẫn tới kim bằng nhất tộc chú ý, nhưng do Minh Châu thanh minh mãi, Thanh Liên tiên lữ liên thủ thực lực tương đối mạnh, dị tộc lúc này mới trọng điểm chiếu cố vương gia. Tổng cộng xuất động 6 vị tu sĩ luyện hư, lại thêm hơn 10 con yêu thú bậc 6, đây là coi trọng đối với Thanh Liên tiên lữ. Về phần Liễu gia các thế lực lâu đời, càng là đối tượng dị tộc trọng điểm chú ý. Thanh Bạch, Mạnh Bân, các cháu đi đảo Thiên Xu giúp phu quân. Thanh Thành khống chế trận pháp phối hợp ta. Ngôn Như Yên phân phó. Bằng vào hộ đảo đại trận, dị tộc muốn công phá đảo Thanh Liên cũng không dễ dàng. Trên đảo có hơn 5 vạn người tu tiên. Hơn 1.000 năm qua, vương gia đã chế tạo không ít con rối thú. Vừa lúc phát huy công dụng, Vương Thanh Bạch và Vương Mạnh Bân thực lực tương đối mạnh, có thể giúp Vương Trường Sinh chia sẻ một ít áp lực. Vâng, cửu thẩm. Vương Thanh Bạch và Vương Mạnh Bân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Ở dưới Uông Như Yên chỉ huy, tộc nhân vương gia hoặc khống chế con đối thú, hoặc khống chế pháp bảo công kích yêu thú. Thiếu phụ váy đỏ bắt pháp quyết, ngoài thân chợt hiện ra vô số linh văn huyền ảo, một luồng ánh sáng màu đỏ phóng lên trời, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ màu đỏ mờ mịt, đầu cùng 2 cánh tay hư ảnh người khổng lồ linh quang lấp lánh, giống như thực thể. Hư ảnh người khổng lồ há mồm, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, lượng lớn nước biển bốc hơi. Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện lượng lớn ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa thật lớn, nhiều tới mấy ngàn quả, đánh về phía đảo Thanh Liên. Trên trời truyền đến một đợt tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, một đám mây lửa màu đỏ thật lớn không chút dấu hiệu xuất hiện ở trên trời, có kích thước vạn dặm, thanh thế to lớn. Trên đảo Thanh Niên trồng lượng lớn ly hỏa trúc, theo thời gian trôi qua, tuổi chỗ ly hỏa trúc này càng ngày càng cao. Sau khi khởi động trận pháp, uy lực càng lúc càng lớn. Mây lửa màu đỏ sau khi kịch liệt quay cuồng, bắt đầu rơi mưa lửa màu đỏ. Nước mưa sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía yêu thú. Quân Như Yên bắt pháp quyết, không gian trên đỉnh đầu chợt hiện ra một hư ảnh nữ tử khổng lồ, mái tóc dài bay bay, hai tay cầm một cây sáo ngọc lấp lánh ánh sáng lam, đầu cùng sáo ngọc linh quang lấp lánh, giống như thực thể. Pháp tướng của Quân Như Yên đã cô động 1/7, thế này đã rất không tệ rồi, tài liệu âm luật không dễ tìm. Ở trong một tiếng sáo trong vắt vang dội, từng làn sóng âm màu lam càng quét ra. Quả cầu lửa màu đỏ hoặc pháp thuật khác va chạm vào sóng âm màu lam, giống như gặp khắc tinh, ung ung tán loạn. Tiếng ổn âm âm âm không ngừng nghỉ, các loại linh quang pháp thuật sáng lên ở trên trời. Vương Anh Kiệt triệu ra 5 cái vòng linh quang lấp lánh, đây là một bộ linh bảo ngũ hành diệt linh hoàn. Đám người Tôn Nguyệt Kiều cũng không nhàn rỗi, ung ung triệu ra bảo vật công kích yêu thú. Đảo Thiên Xu, Vương Thu Thủy chỉ huy tộc nhân tiêu diệt yêu thú, thỉnh thoảng có con rối thú rơi xuống. Một mảng hải vực rộng lớn vô cùng, Vương Trường Sinh đứng ở trên một cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng, ánh mắt ngưng trọng. Lân Quy đang đối phó 3 con yêu thú bậc 6, công kích của 3 con yêu thú bậc 6 rơi ở trên thân Lân Quy, chỉ như gãi ngứa. Không gian trên đỉnh đầu ông lão áo bào đỏ có một hư ảnh người khổng lồ màu đỏ, đầu, hai cánh tay lưu chuyển không ngừng ánh sáng màu đỏ, giống như thực thể. Pháp tướng của lão đã cô động 2/5. Không gian trên đỉnh đầu 3 tu sĩ luyện hư khác thì có một hư ảnh chim bằng màu xanh thật lớn, đầu của chim bằng màu xanh linh quang lấp lánh, giống như thực thể. Sau khi hư ảnh người khổng lồ vung hai cánh tay, không gian chợt hiện ra vô số ngọn lửa màu đỏ, phạm vi vạn dặm biến thành biển lửa màu đỏ, lượng lớn nước biển bốc hơi. 3 hư ảnh chim bằng màu xanh không ngừng phun ra từng cơn lốc màu xanh, hướng thẳng về phía Vương Trường Sinh. Phạm vi vạn dặm hóa thành biển lửa, cuồng phong gào thét. Mái tóc Vương Trường Sinh đón gió tung bay, sắc mặt hắn ngưng trọng. Cho dù là bùng nổ đại chiến chủng tộc, dị tộc xuất động 4 vị tu sĩ luyện hư, phái ra một vị tu sĩ luyện hư hậu kỳ, cái này nói rõ dị tộc rất xem trọng hắn. Phải biết rằng, Vương Trường Sinh trước đó không lâu mới xuất quan, trước đó, hắn lộ diện trước mặt người khác chỉ là luyện hư sơ kỳ. Lấy hiểu biết của hắn đối với Uông Như Yên, nếu là biết có 4 dị tộc luyện hư kỳ vây công mình, Uông Như Yên khẳng định sẽ đến trợ giúp, trừ phi bị cường địch cuốn lấy. Kết hợp dị tộc nấp ở chỗ tối, âm thầm ra tay đánh lén, Vương Trường Sinh có thể ra kết luận, dị tộc cực kỳ coi trọng Vương gia, hẳn là có liên quan với Giao Minh Châu. Giao Minh Châu biết Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ lợi hại, nàng nếu báo chi tiết cho Kim Bằng nhất tộc, dị tộc tự nhiên sẽ coi trọng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngày xưa bị Giao Minh Châu đuổi giết, về sau, vì lợi ích chung, liên thủ đối phó ma tộc, bây giờ, vì lợi ích của mỗi bên, Giao Minh Châu đứng ở mặt đối lập Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Dị tộc luyện hư hậu kỳ pháp tướng chỉ cô động 2/5, mà Vương Trường Sinh luyện hư trung kỳ đã cô động non nữa, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không dám tùy tiện vận dụng pháp tướng. Nếu không để dị tộc thấy pháp tướng Vương Trường Sinh cô động năng nữa, ngày sau khẳng định sẽ càng thêm coi trọng Vương Trường Sinh, nói không chừng sẽ phái 4-5 tu sĩ luyện hư hậu kỳ đối phó Vương Trường Sinh. Cây cao đón gió cả, Vương Trường Sinh không dám sơ ý, người tu tiên không thiếu thiên tài tuấn kiệt, nhưng thiên tài tuấn kiệt càng dễ chết non hơn. Dị tộc đã biết chi tiết của Vương Trường Sinh, hẳn là biết hắn là một vị thể tu, nói không chừng có bảo vật khắc chế thể tu, chỉ chờ Vương Trường Sinh tới gần người. Cho dù không dùng pháp tướng cùng thân thể, Vương Trường Sinh còn có pháp bảo có thể dùng. Vương Trường Sinh phất tay áo, 9 viên định hải châu bay ra, hóa thành 9 luồng hào quang màu lam nhập vào trong nước biển không thấy nữa. Hắn bấm pháp quyết, lấy hắn làm trung tâm, nước biển phạm vi vạn dặm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy thật lớn, sinh ra một luồng khí mạnh, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như muốn sụp đổ. Quả cầu lửa màu đỏ, cơn lốc màu xanh vừa tới gần vòng xoáy thật lớn, bị luồng khí mạnh mẽ nghiền nát, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, một tòa tháp khổng lồ hào quang màu đỏ lấp lánh chợt xuất hiện. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ vừa hiện thân, lập tức phun ra một quần sáng màu đỏ, bao phủ Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, thân hình cất cao không chỉ một vòng, hai cánh tay đánh về phía quần sáng màu đỏ vỡ tan tành. Một luồng khí mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, Tà tháp khổng lồ màu đỏ chợt chụp xuống, Vương Trường Sinh tựa như bị che kín. Hầu như là cùng lúc đó, mặt biển phụ cận nổ tung, 8 người khổng lồ màu lam cao hơn 500 trượng từ đáy biển chui ra, toàn thân hơi nước mênh mông, nắm tay phải lóe lên một mảng quần sáng màu lam, giống như thực thể. 8 người khổng lồ màu lam chia làm 4 tổ, 2 người khổng lồ màu lam đối phó một tu sĩ luyện hư. Người khổng lồ màu lam đều vung nắm tay, mang theo một đợt tiếng xé gió, đánh về phía tu sĩ luyện hư. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một vòng xoáy thật lớn đường kính 5 vạn dặm bỗng dưng xuất hiện, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Hư ảnh chim bằng màu xanh nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, cuồng phong gào thét, vô số lưỡi đao gió màu xanh bắn ra, chém về phía người khổng lồ màu lam. Hư ảnh người khổng lồ vung hai cánh tay, đánh về phía hai người khổng lồ màu lam. Tiếng nổ ầm ầm ầm, 8 người khổng lồ màu lam lục tục vỡ ra, hóa thành vô số nước biển màu lam. Mặt biển chợt nhấc lên 4 sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, giống như 4 bàn tay chống trời màu xanh lam, mang theo ức vạn quân lực lượng, bổ về phía 4 tu sĩ luyện hư. Nơi bàn tay chống trời đi qua, không gian vạn vẹo biến hình, phát ra tiếng ong ong, thanh thế to lớn. 4 tu sĩ luyện hư đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa vang lên. Trấn thần hống. Trấn thần hống quyết định, bởi pháp lực sâu cạn cùng thần thức cao thấp của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết đến tầng thứ 4, lấy tu vi luyện hư trung kỳ của hắn thi triển trấn thần hống một thần thông này, uy lực tăng lên không ít. Ông lão áo bào đỏ cảm giác thức hải muốn xé rách ra, đầu vang ong ong, 3 tu sĩ luyện hư sơ kỳ không hẹn, mà cùng phát ra một tiếng kêu thống khổ, pháp tướng trở nên như ẩn như hiện, tựa như có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Hư ảnh người khổng lồ há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh tan bàn tay chống trời ập tới, sương trắng cuồn cuộn. 3 tu sĩ luyện hư sơ kỳ khác lại không tốt số như vậy, bọn họ lục tục phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bay ngược đi, ngoài thân máu chảy không ngừng. Nếu là tu sĩ luyện hư bình thường, thân thể đã sớm bị hủy diệt. Bọn họ còn chưa đứng vững, 3 hạt châu khổng lồ màu lam lớn vô cùng đập tới. Cùng lúc đó, mặt biển vỡ ra, 9 vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, giống như 9 cây trường thương màu lam, đâm về phía 3 người bọn họ. Ngoài thân bọn họ nở rộ linh quang, cũng triệu ra pháp bảo ngăn cản, lúc này mới chặn được trường thương màu lam, nhưng hạt châu khổng lồ màu lam cũng đập tới. Một thiếu phụ váy vàng dáng người thước tha phát ra một tiếng hét thảm, bay ngược đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, một dải cầu vòng màu lam từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng đầu của nàng, đầu vỡ ra, hóa thành sương máu đầy trời. Một con chim bằng cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, một quần sáng màu vàng từ trong hư không bay ra, che kín chim bằng cỡ nhỏ, cuốn vào trong miệng phệ hồn kim thiền rồi biến mất. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, Vương Trường Sinh hiện ra, vẻ mặt lạnh lùng. Thi thể thiếu phụ váy vàng biến thành một con chim bằng màu vàng thật lớn, Vương Trường Sinh thu thi thể lại, giữ để luyện khí, còn có một cái nhẫn trữ vật màu vàng. Phệ hồn kim thiền bay vào ống tay áo Vương Trường Sinh không thấy nữa. Tinh hồn một dị tộc luyện hư sơ kỳ, đây chính là thuốc đại bổ, thần thức Vương Trường Sinh lại tăng trưởng một ít. Tứ hải diệt linh chỉ, Vương Trường Sinh sau khi tiến vào luyện hư trung kỳ, lại thi triển một thần thông này, uy lực tăng lên không ít. Hai tu sĩ luyện hư khác cũng không dễ chịu, khí tức uể oải, máu chảy không ngừng, sắc mặt hơi tái nhợt. Thần thức công kích. Sắc mặt ông lão áo bào đỏ trầm xuống, bọn họ không biết Thái Hạo chân nhân nắm giữ thần thức công kích, nếu không bọn họ cũng sẽ không chịu thiệt. Một tu sĩ luyện hư sơ kỳ ngã xuống, cái giáo huấn này quá thê thảm nặng nề rồi. Đừng lưu thủ, người này không phải tu sĩ luyện hư bình thường. Ông lão áo bào đỏ truyền âm nói, giọng điệu trầm trọng. Vương Trường Sinh còn chưa vận dụng pháp tướng, đã giết một tu sĩ luyện hư. Ông lão áo bào đỏ ngoài sự kiên kỵ, trong lòng có chút bất an. Bình thường mà nói, tu sĩ luyện hư đấu pháp đều sẽ vận dụng pháp tướng đã thương địch thủ, có thể tăng lên thực lực của mình. Vương Trường Sinh chậm chạp chưa dùng pháp tướng, cái này nói lên Vương Trường Sinh không muốn để người ta nhìn thấy pháp tướng của hắn. Hoặc là pháp tướng của Vương Trường Sinh khá đặc thù, lo lắng bị thế lực đối địch nhận ra, hoặc là pháp tướng của Vương Trường Sinh khá mạnh, không muốn bại lộ con bài chưa lật quá sớm. Vương gia là thế lực phụ thuộc Trấn Hải Cung, loại thứ nhất hiển nhiên không có khả năng, quá nữa là loại thứ hai. Nghĩ đến đây, ông lão áo bào đỏ lại càng không dám sơ ý. Nước biển phía dưới kịch liệt cuồn cuộn, chợt ngưng tụ, giống như động lại. Một trọng lực khó có thể ngăn cản bất ngờ hiện lên, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, thần thức của hắn cảm ứng được, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở đáy biển. Bàn tay phải của hắn sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, hướng về phía dưới vỗ nhẹ một phát, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một bàn tay chống trời lớn vạn trượng, vỗ lên mặt biển phía dưới. Một tiếng nổ lớn qua đi, mặt biển nổ tung, vô số nước biển bắn tung tóe, một quần sáng xanh thẳm từ đáy biển bay ra, bao phủ Vương Trường Sinh. Một cái bát tròn lấp lánh hào quang màu lam từ đáy biển bay ra, nở rộ ra quần sáng màu lam lóa mắt, bao phủ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cảm giác lâm vào trong vũng bùn, không thể động đậy. Một nam tử áo bào vàng dáng người béo lùn vung tay phải, một đạo hào quang màu vàng kim bay ra, nháy mắt đến trên không Vương Trường Sinh. Hào quang màu vàng kim thế mà lại là một bức tranh cuộn tròn lấp lánh hào quang màu vàng kim. Trên tranh có thể nhìn thấy lượng lớn ánh chớp màu vàng. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ kiền lôi diệt ma đồ. Cả vật thể tản mát ra hào quang màu vàng kim chói mắt. Trướng. Nam tử áo bào vàng quát to một tiếng, hình thể kiền lôi diệt ma đồ tăng vọt, hóa thành lớn 10 vạn trượng, chớp lóe sấm rền, từng tia chớp thu to cắt qua bầu trời, trời đất biến sắc. Ở trong một tràng tiếng sét đinh tai nhức óc, hơn 100 ánh chớp màu vàng bắn ra, bổ về phía Vương Trường Sinh. Vì đối phó Vương Trường Sinh, bọn họ chuẩn bị nhiều món bảo vật khắc chế thể tu. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, một màn nước màu lam dày đặc bỗng dưng hiện lên, nhưng ở trước mặt tia chớp màu vàng dày đặc, màn nước màu lam rất nhanh đã tan vỡ. Hơn 100 ánh chớp màu vàng lục tục bổ lên trên người Vương Trường Sinh, lôi quang màu vàng lóa mắt bao phủ bóng người Vương Trường Sinh, sóng khí cuồn cuộn. Một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn phất tay áo, ba tấm gương nhỏ hào quang màu trắng lóe lên không ngừng bay ra, linh khí kinh người. Huyền Ngọc Kính, dùng huyền ngọc vạn năm làm tài liệu chính luyện chế thành. Thiếu phụ váy trắng bấm pháp quyết, ba tấm gương nhỏ màu trắng nhất thời nở rộ ra hào quang màu trắng lóa mắt, hình thể tăng vọt, mặt gương sau khi sáng lên vô số phù văn màu trắng, đều phun ra một quần sáng trắng xóa, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Nơi ba quần sáng màu trắng đi qua, không gian xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng, nước biển kết băng, mặt biển chợt kịch liệt quay cuồng, một cơn sóng lớn ngập trời bỗng dưng hiện lên, chặn ba quần sáng màu trắng. Ba quần sáng màu trắng đánh lên sóng lớn ngập trời nháy mắt kết băng, biến thành một bức tường băng màu trắng thật lớn. Một con giao long màu trắng hình thể thật lớn từ đáy biển bay ra, chính là Vương Thanh Bạch, giao long bậc năm. Trong mắt thiếu phụ váy trắng lóe lên sự ngạc nhiên, sắc mặt lạnh lùng. Đúng lúc này, một tiếng chim hót thê lương đến cực điểm vang lên. Nàng theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một con chim diệt khổng lồ màu vàng bị một quần sáng màu lam bao phủ, cuốn vào trong miệng Lân Quy không thấy nữa. Lân Quy có huyết mạch huyền vũ, không phải yêu thú bậc 6 bình thường có thể so sánh. Đỉnh đầu truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét màu lam thật lớn chợt xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu. Mây sét màu lam, sau khi kịch liệt quay cuồng, mấy trăm quả cầu sét màu lam đánh thẳng về phía thiếu phụ váy trắng. Đám người Vương Mạnh Bân và Vương Thu Thủy làm phép công kích hai con yêu thú bậc 6, năm con rối động vật biển hình thể thật lớn cuốn lấy hai con yêu thú bậc 6. Thiếu phụ váy trắng không dám sơ ý, bấm pháp quyết, sau khi một tiếng chim hót bén nhọn chói tai vang lên, một hư ảnh chim bằng màu xanh thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, hư ảnh chim bằng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, cuồng phong gào thét. Mấy trăm cơn lốc màu xanh quét ra, giao long màu trắng hướng thẳng đến thiếu phụ váy trắng, cho dù là tu sĩ luyện hư, muốn diệt một con giao long bậc năm cũng không dễ dàng như vậy, huống chi còn có Lân Quy phối hợp. Cơn lốc màu xanh dày đặc va chạm với quả cầu sét màu lam, bộc phát ra những làn sóng khí mạnh mẽ. Không gian chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, có nhiều hơn vạn. Hơn vạn quả cầu lửa khổng lồ lục tục đánh về phía Vương Trường Sinh, trên trời giống như đổ mưa sao sa màu đỏ. Mặt biển nổ tung ra, từng cơn sóng lớn ngập trời phóng lên cao, chặn quả cầu lửa màu đỏ đánh tới, bộc phát ra lượng lớn sương mù màu trắng, sóng khí cuồn cuộn. Phạm vi trăm dặm biến thành một mạng biển lửa màu đỏ, ánh lửa ngập trời, lượng lớn sương mù màu trắng bốc lên cao. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, một tòa tháp khổng lồ lấp lánh hào quang màu đỏ bỗng dưng hiện lên. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ vừa xuất hiện, một cột nước thật lớn đường kính vạn trượng phóng lên cao, đánh bay tòa tháp khổng lồ màu đỏ. Vô số ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành bóng người ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, một đạo hào quang màu đỏ phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ màu đỏ, chính là pháp tướng. Hư ảnh người khổng lồ há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh lên trên người Vương Trường Sinh. Bao phủ bóng người Vương Trường Sinh, sương mù cuồn cuộn. Hai tay hư ảnh người khổng lồ chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh về phía Vương Trường Sinh. Ông lão áo bào đỏ há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, hóa thành một tam xoa kích lấp lánh hào quang màu vàng kim. Tam xoa kích sau khi chợt hiện ra một ngọn lửa màu vàng, đâm về phía Vương Trường Sinh. Nơi tam xoa kích đi qua, không gian xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt to dài. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu lam phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ xanh thẳm, non nửa thân hình lấp lánh hào quang màu lam, giống như thực thể. Nhìn thấy hư ảnh người khổng lồ, trong lòng ông lão áo bào đỏ cả kinh, quả nhiên bị lão đoán trúng rồi. Hư ảnh người khổng lồ vung hai nắm đấm, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, bốn nắm đấm va chạm nhau, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Tam xoa kích nhập vào trong ánh lửa, truyền ra một tiếng kim loại va chạm trầm đục, như là bị vật sắc chặn lại. Ánh lửa tan đi, Vương Trường Sinh tay cầm lưu ly trảm linh phủ, chặn tam xoa kích. Ngoài thân hắn chi chít vết máu, thân thể toát ra một mùi cháy khét. Ngươi cũng là thể tu, khó trách. Vương Trường Sinh giọng điệu trầm trọng. Dị tộc phái một thể tu luyện hư hậu kỳ đối phó hắn, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ông lão áo bào đỏ bấm pháp quyết, hư ảnh người khổng lồ trên đỉnh đầu chợt nở rộ hào quang màu đỏ, hình thể tăng vọt, hai nắm đấm đánh về phía pháp tướng Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, mấy trăm tia chớp màu vàng bổ về phía pháp tướng Vương Trường Sinh. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, vô số nước biển bay lên, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bảo vệ Vương Trường Sinh. Tia chớp màu vàng lục tục bổ lên màn nước màu lam, màn nước màu lam nổi lên từng đợt gợn sóng. Ông lão áo bào đỏ phất tay áo, hai cây chùy khổng lồ lấp lánh hào quang màu đỏ bay ra, rơi vào trên đôi tay hư ảnh người khổng lồ màu đỏ. Hư ảnh người khổng lồ vung song chùy, đánh về phía pháp tướng của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phất tay áo, tám viên định hải châu bay ra, rơi vào trên đôi tay pháp tướng. Mỗi một bàn tay đều cầm bốn viên định hải châu, nghênh đón. Ầm ầm ầm, hai nắm đấm của hai pháp tướng va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ cùng lượng lớn sương mù màu trắng. Tiếng sấm sét vang đinh tai nhức óc qua đi, một con dao long sét màu vàng hình thể thật lớn từ trong mây sét màu vàng bay ra, đánh lên trên pháp tướng của Vương Trường Sinh. Hào quang màu vàng kim lóe lên, một mặt trời màu vàng thật lớn sáng lên, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Ngay sau đó, Vương Trường Sinh từ trong mặt trời màu vàng bay ra, khóe miệng có một chút vết máu, cánh tay cùng ngực có nhiều vết máu khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Ít khó địch lại nhiều, dị tộc là có chuẩn bị mà đến. Vương Trường Sinh cảm thấy đuối sức. Một tiếng rồng gầm thê thảm vang lên, một con dao long màu trắng hình thể thật lớn từ trên cao rơi xuống, lượng lớn vảy bông ra, máu chảy không ngừng, có thể nhìn thấy rõ ràng xương trắng. Cho dù Vương Thanh Bạch là thân thể dao long, chênh lệch thật lớn của tu sĩ luyện hư cùng tu sĩ hóa thần không phải thân thể mạnh mẽ có thể bù lại. Thiếu phụ váy trắng vẻ mặt lạnh lùng, không gian trên đỉnh đầu có một hư ảnh chim bằng màu xanh thật lớn, móng vuốt bên phải của chim bằng hư ảnh máu tươi đầm đìa. Không biết sống chết, vẹn vẹn hóa thần đã dám đối địch với ta. Trong mắt thiếu phụ váy trắng nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, muốn ra tay kết quả Vương Thanh Bạch. Nếu đổi làm tu sĩ hóa thần, hoặc yêu thú bậc năm bình thường, đã sớm mất mạng, giao long bậc năm chịu đòn tốt một chút. Đúng lúc này, mặt biển kịch liệt quay cuồng, hơn ngàn vòi rồng sóng nước thu to phóng lên cao, thổi quét thẳng đến thiếu phụ váy trắng. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh xuất hiện một hư ảnh người khổng lồ hơi nước mênh mông. Hai cánh tay hư ảnh người khổng lồ nâng lên cao cao, tạo thế ôm ấp. Mặt biển chợt nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng, sóng lớn ngập trời hóa thành những bàn tay chống trời, bổ về phía ba người bọn ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ hư lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung cổ tay một phát, tam xoa kích mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, đánh về phía bàn tay chống trời. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, bàn tay chống trời bị tam xoa kích màu vàng đánh vỡ nát, sóng nước văng khắp nơi. Hư ảnh người khổng lồ sáng lên lóa mắt hào quang màu đỏ, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, đánh về phía Vương Trường Sinh. Dưới thân Vương Trường Sinh chợt nở rộ ra một mảng lớn quần sáng màu lam, một cái bát tròn lấp lánh hào quang màu lam chợt xuất hiện, bao phủ Vương Trường Sinh. Ngọn lửa màu đỏ đánh lên trên người Vương Trường Sinh, nhất thời bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Tam xoa kích màu vàng từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Không ổn. Cẩn thận. Ông lão áo bào đỏ ý thức được không ổn, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nước biển phụ cận kịch liệt cuồn cuộn, chín cột nước màu lam đường kính trăm trượng phóng lên cao, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bao vây lão ở bên trong. Thiếu phụ váy trắng thúc giục pháp tướng, đánh tan từng vòi rồng sóng nước ập tới, hai tay vung một cây cờ phướng màu xanh, phát ra từng cơn cuồng phong. Một tiếng nổ vang lên, một vòi rồng sóng nước nổ tung, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh, bạn một hư ảnh người khổng lồ hơi nước mịt mờ lơ lửng ở đỉnh đầu. Vương Trường Sinh vừa hiện thân, thiếu phụ váy trắng phất tay áo, một hạt châu hào quang màu vàng kim lấp lánh bay ra, mặt ngoài hạt châu phù văn lóe lên, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Diệt Tiên Châu, luyện vào ba đạo canh kim thần lôi, cho dù là thể tu luyện hư kỳ, cũng không dám cứng đối cứng. Bảo vật này chuyên môn dùng để đối phó Vương Trường Sinh, chính là phòng ngừa Vương Trường Sinh áp sát đã thương địch thủ. Thiếu phụ váy trắng triệu ra Diệt Tiên Châu, đồng thời trên lưng mọc ra một đôi cánh màu trắng, nhẹ nhàng vỗ một cái. Một trận gió lạnh thổi qua, thiếu phụ váy trắng từ tại chỗ biến mất không thấy. Hào quang màu vàng kim lóe lên, Diệt Tiên Châu nổ tung, hóa thành một mặt trời màu vàng đường kính vạn trượng, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Hắn là Dương Đông Kích Tây, vừa rồi là ảo giác. Ông lão áo bào đỏ la lớn, vẻ mặt cuốn lên. Lão thúc giục pháp tướng công kích màn hào quang màu lam, nhưng chính viên định Hải Châu bày ra khốn trận, nào có dễ dàng bài trừ như vậy. Nam tử áo bào vàng sau khi thúc giục pháp tướng đánh ra một cơn sóng lớn ngập trời, Vương Trường Sinh vừa hiện ra, không gian trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một hư ảnh người khổng lồ hơi nước mờ mịt. Vương Trường Sinh vừa hiện thân, nam tử áo bào vàng phản ứng rất nhanh, muốn triệu ra Diệt Tiên Châu đối phó Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, trống to một tiếng. Nam tử áo bào vàng ngũ quan vặn vẹo, phát ra một tiếng hét thảm, cảm giác đầu muốn nổ tung. Thừa dịp cơ hội này, hư ảnh người khổng lồ sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, hai nắm tay đánh về phía hư ảnh chim bằng. Một tiếng nổ qua đi, chim bằng hư ảnh chợt vỡ tan, nam tử áo bào vàng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nắm tay phải hư ảnh người khổng lồ đánh vỡ đầu nam tử áo bào vàng, máu chảy đầy đất, một con chim bằng cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa. Ống tay áo Vương Trường Sinh bay ra một quần sáng màu vàng, bao phủ chim bằng cỡ nhỏ, cuốn vào trong miệng phệ hồn kim thiền không thấy. Vương Trường Sinh bắt lấy Diệt Tiên Châu, đây chính là một món đại sát khí. Một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang lên, thiếu phụ váy trắng bị mấy cây mâu sét màu lam thô to xuyên thủng thân thể, hư ảnh chim bằng bị hư ảnh huyền vũ chụp vỡ nát. Ngoài thân thiếu phụ váy trắng đã lộ ra vạn đạo hào quang màu trắng, che kín thân thể lân quy. Nàng hóa thành một con chim bằng màu trắng hình thể thật lớn, bay về phía bầu trời, tốc độ cực nhanh. Đến lúc này, kẻ ngốc mới có thể lưu lại tự chiến. Nó còn chưa bay ra bao xa, một cơn lốc màu vàng ập tới trước mặt, chặn đường đi của chim bằng màu trắng. Cút ngay cho ta! Chim bằng màu trắng gầm lên một tiếng, phun ra một đạo hào quang màu trắng, đánh trúng cơn lốc màu vàng. Cơn lốc màu vàng truyền ra một tiếng nam tử kêu thê thảm, hóa thành bóng dáng Vương Kiêu. Chỗ vai trái hắn có một lỗ máu thật lớn, khí tức quệ mãi. Vương Kiêu đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, một lần này thú triều cỡ lớn, hắn cũng đến hỗ trợ. Một cầu vòng màu lam mang theo một đợt tiếng xé gió chớ tai, hướng thẳng đến chim bằng màu trắng. Chim bằng màu trắng nhẹ nhàng vỗ một cái, từ tại chỗ biến mất không thấy. Không gian cách ngàn dặm chợt thổi qua một trận gió lạnh, một con chim bằng màu trắng thật lớn bỗng dưng hiện lên. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên. Một cột nước màu lam đường kính 10 vạn trượng phóng lên cao, lao thẳng về phía chim bằng màu trắng. Chim bằng màu trắng tránh cũng không thể tránh, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh. Ở trong một đợt tiếng vang xé gió, vô số linh vũ màu trắng bắn ra, đánh về phía cột nước màu lam. Một đợt tiếng nổ qua đi, cột nước màu lam chợt kết băng, hóa thành một cột băng màu trắng, nằm ngang ở trên mặt biển. Vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, hóa thành một bàn tay to màu xanh thẳm. Vỗ lên trên thân chim bằng màu trắng, chim bằng màu trắng sau khi phát ra một tiếng hét thảm, từ trên cao rơi xuống. Nó còn chưa rơi xuống đất, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thúc giục pháp tướng, vung hai nắm đấm đánh về phía chim bằng màu trắng. Hét thảm một tiếng, đầu chim bằng màu trắng giống như dưa hấu nổ tung ra, làn sương máu văng khắp nơi. Một con chim bằng cỡ nhỏ màu trắng bay ra, còn chưa bay ra bao xa. Một vần sáng màu vàng bay ra, sau khi bao phủ chim bằng cỡ nhỏ, cuốn về trong cơ thể phệ hồn kim thiền không thấy nữa. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất qua đi, ông lão áo bào đỏ thoát khỏi vây khốn, trong mắt lão tràn đầy nét kiên kỵ. Hắn bấm pháp quyết, ngoài thân chợt hiện ra vô số linh văn màu đỏ, hóa thành một đoàn thật lớn ngọn lửa màu đỏ. Đúng lúc này, một tiếng kèn vang dội vang lên, vang vọng phạm vi 10 vạn dặm. Hào quang màu đỏ lóe lên. Ngọn lửa màu đỏ hóa thành bóng người ông lão áo bào đỏ. Trấn Linh Giác, bảo vật này thế mà lại rơi vào trên tay ngươi. Ông lão áo bào đỏ kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Lão bây giờ không thể vận dụng chút pháp lực nào. Một cầu vòng màu lam bắn nhanh đến, xuyên thủng đầu ông lão áo bào đỏ, đầu nổ tung ra. Thi thể hóa thành một khối đá lấp lánh hào quang màu đỏ, mặt ngoài trải rộng phù văn huyền ảo. Một tiếng vang trầm cất lên, tảng đá màu đỏ chợt vỡ tan, chia năm xẻ bảy, rõ ràng là một món bảo vật chết thay. Một tiếng nam tử quát ta đinh ta nhức óc vang lên, không gian ngoài ngàn dặm chợt sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra bóng người ông lão áo bào đỏ. Lão vừa hiện thân, nước biển phía dưới kịch liệt quay cuồng, một cột nước màu lam thô to phóng lên cao, hướng thẳng đến ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ phản ứng rất nhanh, tay phải chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ lóa mắt, hướng về cột nước màu lam bổ tới. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, cột nước màu lam nổ tung vỡ ra, nước biển văng khắp nơi. Một mảng nước biển chợt bừng sáng, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh, tay phải nắm lưu ly trảm linh phủ, ánh mắt lạnh như băng. Dị tộc quả thật có chuẩn bị mà đến, nhưng dị tộc không biết pháp tướng Vương Trường Sinh cô động bao nhiêu, không biết Vương Trường Sinh nắm giữ trấn thần hóng một thần thông này, không biết Vương Trường Sinh có bao nhiêu bảo vật. Một điểm quan trọng nhất, Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư trung kỳ, pháp lực và thần thức đều đề cao không ít. Lần trước ở Man Hoang chi địa, hắn chém giết 3 tên dị tộc luyện hư kỳ, pháp lực không còn lại bao nhiêu, chỉ có thể chạy trối chết. Người chết là không thể nói chuyện, giết chết toàn bộ kẻ địch tới xâm phạm, tự nhiên không có vấn đề. Vương Trường Sinh vung lưu ly trảm linh phủ, bổ về phía ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ vung tam xoa kích màu vàng, nghênh đón. Tiếng keng keng vang lên trầm đục, tam xoa kích màu vàng va chạm với lưu ly trảm linh phủ, đốm lửa văng khắp nơi. Một đạo hào quang màu đỏ từ trên người ông lão áo bào đỏ bay ra, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ màu đỏ. Hầu như là cùng lúc đó, pháp tướng của Vương Trường Sinh cũng xuất hiện ở không gian trên đỉnh đầu. Nếu pháp tướng là 10 phần, pháp tướng của ông lão áo bào đỏ ngưng kết 4 phần 10, pháp tướng của Vương Trường Sinh ngưng kết hơn 4 phần 10, nhỏ hơn 5 phần 10, cao hơn ông lão áo bào đỏ. Lúc trước không địch lại, đó là có một tu sĩ luyện hư sử dụng thông thiên linh bảo lôi thuộc tính phối hợp, bây giờ đã khác. Người lửa màu đỏ phun ra một ngọn lửa màu đỏ, rơi ở trên pháp tướng Vương Trường Sinh, lửa rất nhanh tán loạn. Hai người đều là thể tu, ông lão áo bào đỏ tu vi cao hơn Vương Trường Sinh, nhưng pháp tướng Vương Trường Sinh cô động hơn ông lão áo bào đỏ, thắng bại khó liệu. Tiếng nổ âm âm âm, sóng khí cuồn cuộn. Ông lão áo bào đỏ và Vương Trường Sinh đánh có qua có lại, chẳng phân biệt cao thấp. Trong mắt ông lão áo bào đỏ nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, há mồm phun ra một mũi tên lửa màu vàng, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Mũi tên lửa màu vàng là linh hỏa lão bồi dưỡng nhiều năm biến thành, thân thể mạnh nữa cũng không ngăn được. Mũi tên lửa màu vàng đánh ở trên người Vương Trường Sinh, nhất thời bốc lên một làn khói, truyền ra mùi cháy khét. Nhưng rất nhanh, ngoài thân Vương Trường Sinh hiện ra một ngọn lửa màu lam tuyết, bao vây mũi tên lửa màu vàng. Linh diễm bậc 6. Sắc mặt ông lão áo bào đỏ trở nên rất khó coi. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Hơn trăm cây mâu sét màu lam dài hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ phất tay áo, một tấm khiên hào quang màu đỏ lấp lánh bay ra, nháy mắt phình to, che ở trước người. Mâu sét màu lam dày đặc rơi ở trên tấm khiên màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, hóa thành lôi quang màu lam chói mắt xuyên thủng tấm khiên màu đỏ. Vô số hơi nước màu lam sau khi chợt xuất hiện, hóa thành bộ dáng lân quy. Nó vừa xuất hiện, không gian trên đỉnh đầu liền xuất hiện một hư ảnh huyền vũ thật lớn. Hư ảnh huyền vũ vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng trống đinh tai nhức óc, móng vuốt phải bổ về phía ông lão áo bào đỏ. Không gian chấn động vặn vẹo, một cái vuốt thú màu lam thật lớn bỗng dưng hiện lên. Ông lão áo bào đỏ đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to rung chuyển trời đất vang lên qua đi. Đầu ông lão áo bào đỏ choáng váng nặng nề, bị vuốt thú thật lớn chụp trúng. Ông lão áo bào đỏ bay ngược đi. Ngoài thân có thêm mấy vết máu khủng bố. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một mũi tên sét chín màu bắn nhanh đến, đánh lên vai trái ông lão áo bào đỏ. Vô số hồ quang chín màu tuôn ra, bao phủ thân thể ông lão áo bào đỏ, truyền ra một tiếng hét thảm. Sau khi một màn ánh lửa màu đỏ lóa mắt sáng lên, thân thể ông lão áo bào đỏ nổ tung ra, mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ bắn ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh đặt trấn linh giác ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một cái, một tiếng kèn vang dội cất lên, mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ chợt dừng lại, mấy trăm tia chớp màu lam từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ lên trên mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết vang lên, một quả cầu lửa màu đỏ chợt bừng sáng, hóa thành bóng người ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ ánh mắt hoảng sợ, trên đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang màu vàng kim. Một tòa tháp nhỏ hào quang màu vàng kim lấp lánh bỗng hiện ra. Hình thể tòa tháp nhỏ màu vàng tăng vọt, có thể nhìn thấy bốn chữ to kim diễm tỏa yêu, phun ra một cuồng sáng màu vàng, bao phủ ông lão áo bào đỏ, thu lão vào tòa tháp khổng lồ màu vàng. Ông lão áo bào đỏ quá khó giết, Vương Trường Sinh đành phải dùng bảo vật bắt đối phương lại trước, về sau tìm cơ hội tiêu diệt. Nói tới, kim diễm tỏa yêu tháp này cùng trấn linh giác đều là bảo vật của tinh hỏa tộc. Sau khi chủ nhân nó chết rơi vào trên tay Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư kỳ tới nay, ông lão áo bào đỏ tuyệt đối là dị tộc mạnh nhất hắn từng gặp được. Nữ tu luyện hư kỳ lần trước gặp, thân thể cũng không mạnh, ỷ vào bảo vật đã thương Vương Trường Sinh. Hai bên so sánh, ưu điểm của ông lão áo bào đỏ là tu vi khá cao, thân thể mạnh mẽ, có được linh diễm bậc 6. Vương Trường Sinh ưu điểm là thân thể mạnh, có thể thi triển trấn thần hống, còn có bộ thông thiên linh bảo 18 món, có linh diễm bậc 6. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.